Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1062, bất ngờ kết quả. Biết người thay đổi, tự biết khó, ta cũng rất tán đồng câu nói này, mà này một thế giới tồn tại hình thức, lại làm cho tự biết có một loại càng thêm nhanh và tiện con đường. Diệp Thiên Hồ nói rằng, không chỉ là thế giới này, đối với chúng ta tới nói tuyệt đối tỉnh táo mộng cảnh cũng là chuyện như thế. Vì lẽ đó, ta đến cùng nên sáng tạo sinh mệnh sao? Jean Grey không muốn nghe những đạo lý lớn này. Nói thẳng hỏi, Diệp Thiên Hồ nói rằng, tạm thời ta cũng không đề nghị làm như vậy. Sở hữu ở thế giới này bị sáng tạo ra sinh vật. Bất kể là nhân loại vẫn là cái khác, đều là đến từ chính người sáng tạo trong tiềm thức hình chiếu. Có thể nói đều là chính ngươi. Bọn họ nói tới mỗi một câu nói, làm ra mỗi một cái suy nghĩ, đều là bắt nguồn từ ngươi tự thân. Ở ngươi nhận rõ ràng điểm này trước, ta không đề nghị ngươi ở thế giới này sáng tạo sinh mệnh. Sau khi đây, Jean Grey hỏi, Diệp Thiên Hồ than buông tay. Sau khi tự nhiên ngươi tùy ý, khi đó sáng tạo chút sinh mệnh cũng rất tốt, chí ít sẽ không để cho thế giới này có vẻ quá tẻ nhạt. Tuy rằng đều là bắt nguồn từ ngươi, nhưng là những sinh mạng này lại có thể để ngươi sản sinh một loại ở cùng những người khác nói. Chuyện cảm giác, bỏ thêm vào thế giới này là một chuyện, càng ý nghĩa quan trọng, chính là ngươi có thể thông qua những này tiềm thức hình chiếu xem kỹ chính mình. Thế nhưng, Diệp Thiên Hồ dừng một chút, không xác định mà nói rằng, này dù sao không phải là mộng cảnh, mà là căn cứ vào mộng cảnh sáng tạo ra đã là thế giới. Ở một cái thế giới như vậy bên trong, ngay cả ta cũng rất khó nhìn rõ tương lai hướng đi. Ta là nói, chỉ là có loại khả năng này, nếu như tùy ý thế giới này tự mình tiếp tục phát triển. Thế giới này gặp ngoại trừ tồn tại cơ sở không giống ở ngoài. Rất có thể sẽ trở nên vô hạn tiếp cận thế giới hiện thực. Chờ đã, chúng ta trước nói tốt không phải như vậy. Chắc mau mau ngắt lời nói. Đó là bởi vì ta cũng không xác định gặp sẽ không như vậy. Những này đều quyết định bởi với Jin thực lực. Diệp Thiên Hồ đứng lên, nhìn cái này xác thực tồn tại quá nhiều lỗ thủng thế giới. Nói rằng, chắc, đây là một thế giới, một cái tồn tại với ý thức bên trong lại không chỉ là ý thức thế giới. Jin là thế giới này người sáng tạo, trong cơ thể nàng ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Nếu như cái này thiết tưởng thật sự có thể hoàn thành. Như vậy nơi này, không còn là cái gì xen vào hư huyễn cùng hiện thực trong lúc đó. Nơi này chính là hiện thực, một cái tân vũ trụ. Này cũng có thể thực hiện sao? Có khả năng, nhưng cũng chỉ là một cái khả năng. Tin tức tốt là, khả năng này cũng không phải vô hạn tiếp cận không có. Muốn thật sự để cái này ý thức thế giới, diễn biến thành thế giới chân chính. Bên trong sinh mệnh không còn đơn thuần chỉ là Jean Grey tiềm thức hình chiếu, mà là nắm giữ tự mình tư tưởng, gặp suy nghĩ, gặp sinh sôi cùng sáng tạo sinh mệnh. Như vậy liền cần làm nơi này chủ nhân Jean Grey đủ thực lực cùng cảm ngộ. Cùng với một ít vừa đúng kỳ ngộ, tất cả những thứ này chiếu rọi đến trên thực tế. Jean Grey khi đó gặp nắm giữ thế nào sức mạnh đáng sợ. Có thể tưởng tượng được, đây cơ hồ liền mang ý nghĩa. Nàng tương đương với toàn bộ vũ trụ sức mạnh tập hợp thể. Mà Phượng Hoàng lực lượng, rất không khéo. Vẫn đúng là có như vậy tiềm lực, chỉ cần làm vì ký chủ Jean Grey chính mình đáng tin. Sau đó sẽ nhìn trên đất cái này sáng tạo Xavier học viện. Vẫn là nghiêm trọng thô giáp bản, kết quả là đem mình cho mệt đến muốn chết muốn sống. Đạt được, vẫn là lớn lên nói sau đi. Nói đến, sở dĩ dằn vặt đi ra loại này kỳ hoa thế giới tinh thần. Cũng là gặp may đúng dịp. Mới bắt đầu thật sự cũng chỉ là muốn giải quyết Jean Grey hiện nay bởi vì tuổi nhỏ mà không cũng